Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, vượt qua người ra đời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Sasuke, Naruto ngay tức thì thất thần bị Haruno Sakura nắm lấy cơ hội một quyền đánh bay. Trong miệng liền liền trào máu, trên mặt cát cọ sát ra một cái rãnh. Nhưng mà đau đớn trên thân thể lại xa xa kém hơn trong lòng đau đớn. Nhìn lần nữa xông lên Haruno Sakura, Naruto Uzumaki rốt cuộc không nhịn được. Hắn không phải không đánh lại Haruno Sakura, mà là không có biện pháp đối với nàng sử dụng đủ để tới chết nhẫn thuật. Thậm chí mỗi một lần Haruno Sakura dùng lấy mạng đổi mạng nhẫn thuật, hắn cũng không thể không chủ động nhượng bộ một phương diện bị đánh. Đã rất nhiều lần, trong lòng đã sớm tích xúc rất nhiều lửa giận. Sasuke chết đối với hắn mà nói thì không cách nào tiếp nhận tàn khốc kết quả. Đã từng thầm mến Haruno Sakura, theo Sasuke chung một chỗ đối với Haruno Sakura sinh ra áy náy. Vào giờ khắc này toàn bộ đều bị Sasuke chết cho hắn mang tới bi phẫn nơi áp đảo. Nếu như không phải là hắn không đành lòng tổn thương Sakura, sớm một chút đánh bại nàng, Sasuke có phải hay không cũng sẽ không chết. Xin lỗi, Haruno Sakura đột nhiên mở miệng nói, xoay người chạy. Ở Naruto Uzumaki trúng mắt hốc mồm dưới ánh mắt trốn về Triệu Mục bên người. Làm rất tốt, Triệu Mục khơi màu Haruno Sakura cầm hôn lên lẻ lưỡi. Naruto Uzumaki hoàn toàn ngớ ngẩn. Sakura không phải là bị chuyển sinh nhãn khống chế sao? Chẳng lẽ một màn này cũng là bị khống chế? Nhất định là như vậy. Sakura nhất định không phải tự nguyện, nàng là bị chuyển sinh nhãn nô dịch bị cưỡng bách. Trong lòng cưỡng bách mình nghĩ như vậy. Nhưng là vừa có một cái ý niệm vẫy không đi. Vạn nhất Sakura không phải là bị nô dịch. Chẳng lẽ, mùi ngon vô cùng. Triệu Mục buông ra Haruno Sakura cười nói. Nhìn Haruno Sakura trắng bệch mặt. Hắn chỉ thích nàng loại này dần dần rơi rơi dáng vẻ. Kiếp trước kiếp này, hắn đều không thích hoa sen trắng. Người phụ nữ muốn thiện lương như vậy làm gì? Chết cái động vật nhỏ cũng phải thương tâm một hồi. Coi như là thật hoa sen trắng, hắn cũng phải chăm sóc huấn luyện thành hắc hóa tâm cơ nữ dã tâm nữ mới có thể tốt hơn trợ giúp hắn. Dẫu sao từ vừa mới bắt đầu hắn muốn đi thì không phải là quang minh tuyến đường. Một cái không tối hóa người hầu gái theo bên người không thể nghi ngờ quá vi hòa. Phịch. Naruto Uzumaki thi triển nhiều bóng chồng phân thân thuật, phân ra hơn ngàn cái ảnh phân thân. Mỗi một cái ảnh phân thân đều có 9 đuôi chakra áo khoác. Mỗi một cái ảnh phân thân trong tay cũng giơ một cái tốc độ cao xoay tròn xoắn ốc trong tay kiếm. Trong chốc lát đầy trời xoắn ốc trong tay mưa kiếm điểm như nhau đập về phía Triệu Mục và Haruno. Sakura, chakra hấp thu. Triệu Mục đưa tay hư hư nhấn một cái, không trung tất cả xoắn ốc trong tay kiếm, toàn bộ đều đang đến gần phạm vi nhất định thời điểm bị chuyển kiếp cầu đạo ngọc hấp thu. Không dứt không có tạo thành tổn thương, ngược lại cho hắn bổ sung hàng loạt chakra. Cẩn thận, Haruno Sakura đột nhiên kinh hoàng nói, Triệu Mục cánh tay ngay tức thì bị Haruno Sakura bắt. Từ nàng bụng một viên Biudama phá vỡ phong ấn đánh phía Triệu Mục. Như vậy đột nhiên, hơn nữa đang vững chắc 9 đuôi phong ấn. Triệu Mục căn bản không tránh thoát, trực tiếp bị 9 đuôi Biudama nổ bay ra ngoài. Chuyển kiếp bạch nhãn bắt được Haruno Sakura trong hai con ngươi từng cái câu ngọc. Ngay tức thì rõ ràng nàng cũng sớm đã bị Uchiha Sasuke dùng luân hồi Sharingan ảo thuật thôi miên. Nguyên bản Uchiha Sasuke kế hoạch hẳn là lợi dụng Haruno Sakura đánh lén hắn. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới mình sẽ có thẳng chết ma nhãn loại này đồng thuật. Chẳng qua là một đao cũng đã làm thịt nàng. Thậm chí liền Izanami cũng không có thành công cứu mạng nàng. Sasuke mặc dù chết, nhưng là đối với Haruno Sakura thông qua chuyển viết phong ấn xuống thôi miên ảo thuật lại không có mất đi hiệu lực, lúc này mới có đuôi thú phong ấn mất khống chế và gần trong gang tấc Byudama. Uchiha Sasuke trước khi chết thật đúng là đưa hắn một phần hậu lễ. Đáng tiếc là, chín đuôi Byudama yếu đi một chút, chuyển kiếp bạch nhãn rút ra lấy chakra, chín đuôi Byudama ngay lập tức ở giữa liền bị rút sạch. Đổi thành thế giới Hokage thổ dân, coi như là lục đạo tiên nhân bị đánh lén đánh phải một cái chín đuôi Byudama cũng phải trọng thương. Dẫu sao thế giới Hokage sinh mạng thể chất cũng không cao lắm. Nhưng là đối với hắn mà nói thậm chí đều không đáng lấy đánh xuyên mặt ngoài thân thể thời khắc. Dùng kiên duy trì niệm lực mang, chuyển kiếp bạch nhãn khống chế được Haruno Sakura, thông qua Hyuga nhất tộc điểm huyệt phong bế nàng trong cơ thể chakra. Còn như niệm lực, dùng vô hình niệm lực rút sạch, thuận tiện cường hóa chín đuôi phong ấn, cuối cùng ném vào thế giới thụ nhà trọ làm liền một mạch. Chẳng qua là giết Sasuke cái này thứ nhất nữ chính đã như thế phiền toái. Xem ra Naruto Uzumaki lập tức phải khai quải, sa mạc dưới đất chỗ sâu. Naruto Uzumaki đem mình sống chôn ở chỗ này. Hắn bản dự định và Hyuga Urara liều mạng, nhưng vào lúc đó nghe được lục đạo tiên nhân thanh âm, cho nên hắn lập tức ném ra nhiều xoắn ốc trong tay kiếm, thừa dịp hỗn loạn trốn vào sa mạc chỗ sâu. Chuyển sinh nhãn nhìn thấu mặt đất cũng có năng lực cực hạn. Hắn bây giờ trốn ở dưới đất 600 gạo đủ để tạm thời tránh Hyuga Urara ánh mắt. Dựa theo lục đạo tiên nhân chỉ điểm, Naruto rất nhanh tháo ra bụng mình phong ấn. Lục đạo tiên nhân lục đạo phân thân ở giữa xúc xanh đạo, lao ra phong ấn thi triển nghịch thông linh thuật, cửu đại vĩ thú đồng thời bị thông linh đi ra, dùng nhanh nhất tốc độ phong ấn ở Naruto Uzumaki bụng, để cho hắn thành là chân chính cửu đại vĩ thú tập hợp làm một thể người trụ lực. Một điểm cuối cùng phong ấn kết thúc, xúc xanh đạo phân thân bị lục đạo tiên nhân thông linh đi xa ở hang rồng lục đạo tiên nhân, nhìn thông linh trở về xúc xanh đạo phân thân tiện tay phá hủy. Lục đạo tiên nhân rời đi hang rồng bay lên trời, lưu luyến nhìn một cái nhẫn giới đất đai rất nhanh xuyên qua tầng khí quyển đi tới trong vũ trụ. Cuối cùng phong tỏa bóng tối vũ trụ thẳng tắp tăng tốc độ càng lúc càng nhanh biến mất ở đen nhánh trong vũ trụ, xa ở phong quốc triệu mục. Lúc này vậy rốt cuộc tìm được Naruto Uzumaki chỗ ẩn thân. Tìm được Naruto không khó. Hắn mặc dù mượn xoắn ốc trong tay kiếm khuấy động gió cát bỏ chạy, Sasuke thủ đoạn cuối cùng cũng cho Naruto tranh thủ càng thời gian dài. Nhưng là lấy hắn tốc độ căn bản không biện pháp rời đi quá xa. Điều khiển bão cát đem bề mặt hạt cát cũng thổi đi, chuyển kiếp bạch nhãn tự nhiên có thể nhìn thấu. Thấy chỗ sâu hơn địa phương, cảnh cáo, lục đạo tiên nhân thoát khỏi Hokage nhẫn giả thế giới luân hồi. Nhắc nhở, phá hủy Hokage nhẫn giả thế giới luân hồi độ khó hạ xuống. Thời hạn trong vòng một ngày phá hủy Hokage nhẫn giả thế giới luân hồi toàn thể khen thưởng không hạ xuống. Vượt qua một ngày cuối cùng khen thưởng tùy thời ở giữa trôi qua từng bước hạ xuống. Thành công theo dõi tiêu diệt lục đạo tiên nhân có thể được tưởng thưởng đặc biệt. Vượt qua người, triệu mục không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thế giới luân hồi, bản thân chính là từng cái không ngừng luân hồi thế giới chân thật. Như vậy những thứ này thế giới người, có thể hay không đối với tự thân tồn tại sinh ra hoài nghi? Có thể hay không thử nghiệm thoát khỏi thế giới luân hồi? Câu trả lời là khẳng định. Một ít thế giới luân hồi cường giả nhận ra được thế giới chân tướng hơn nữa nghĩ biện pháp rời đi thế giới thì biết thành là hiếm thấy vượt qua người. Lịch sử cái đầu tiên vượt qua người hẳn là tử thần thế giới luân hồi xanh nhuộm rông bên phải giới. Lúc ấy đã là hơn 100 mấy năm sau. xanh nhuộm rông bên phải giới chỗ ở tử thần thế giới luân hồi đã luân hồi liền thật nhiều lần. Xanh nhuộm rông bên phải giới ở một lần luân hồi sáng tạo ra một loại đặc thù nào đó linh thuật. Thành công ở lần kế luân hồi giữ nguyên một ít lần trước luân hồi trí nhớ. Cuối cùng mấy lần xuống càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng mới may mắn thành là thứ nhất cái vượt qua người. Lục đạo tiên nhân từ đầu chí cuối cũng không có thành là vượt qua người. Nhưng bây giờ sự thật đang ở trước mắt. Nguyên nhân chỉ có một. Phải cùng thế giới bản thân ngủ say quan hệ rất lớn. Thế giới ngủ say phá hủy thế giới độ khó hạ xuống. Kịch bản nhân vật thoát đi thành là vượt qua người độ khó tự nhiên vậy hạ xuống. Thành là vượt qua người. Lục đạo tiên nhân có thể xông vào những thứ khác cao hơn Hokage thế giới luân hồi. Nhưng cũng có khả năng, ở trong hư vô vĩnh viễn không tìm được luân hồi mới thế giới. Dù sao không biết tiến vào cấp thấp thế giới luân hồi. Siêu duy người tiến hóa giết chết vượt qua người. Có thể được chân quý hiếm thấy siêu duy truyền thuyết độ không nói. Còn có thể được nào đó bí ẩn khen thưởng. Vượt qua người quá thiếu kiếp trước hắn cũng chưa từng giết. Ngược lại là nghe nói mấy cái từng giết vượt qua người siêu cấp thế lực có một đoạn thời gian định. Người là chế tạo vượt qua người. Như vậy có thể gặp. Trong đó chỗ tốt nhất định kinh người. Bất quá tạm thời không phải đuổi giết lục đạo tiên nhân thời điểm. Vẫn là phá hủy thế giới Hokage trọng yếu nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guc-nuoc-guc-psam-y-tsan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.